Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 60. Để ngươi chết rõ ràng. Xem ra sau này ta phải luyện thuật pháp nào đó kiểu dạ quang nhãn, cứ như ta có duyên với chui vào động thì phải. Ngụy Tắc muốn khóc mà không có nước mắt khán, nhìn Địa Lăng như mê cung trước mặt. Trước đây gã không thích đến những chỗ không chạy thoát được để săn yêu thú, nhưng sau trận đấu với Lâm Đạo Nhất trong động thì đến vào Thạch Thư Dung động, hiện tại lại là Địa Lăng ở Thanh Phong Lăng, hết động này đến động khác. Địa Lăng giống hệt một thành thị bị địa chấn phá hoại rồi bị vùi xuống lòng đất. Ngụy Tắc đang đứng trên một sảy bậc đá đổ nát, hai bên toàn là trụ đá gãy gục cùng tượng đá, trước mặt là cung điện hoang tàn chìm trong bóng tối. Những bức tượng gãy mất một nửa và các trụ đá gánh đỡ cung điện dựng lên tua tủa, trong điện còn có xương khô rải rác. Trong động quật cao chừng 7-8 trượng, ở phía trên đầu gã có một khe nước chừng một người chui vừa. Địa Lăng Thanh Phong Lăng không khác gì một căn phòng bát, đâu đâu cũng là lỗ thủng. Ngụy Tắc chui qua khe nước đó xuống dưới này, phong vân lý chỉ đủ giúp một người đằng không năn 6 trượng, gã ngã xuống thế này, muốn ra được còn phải tìm lối khác. Ngụy Tắc ngoái lại nhìn một lúc, bảo Lục Bào lão đầu. Lão đầu, nhìn giúp ta xem. Bằng không ta sơ ý chúng phải cấm chế hoặc bị yêu thú nào đó đánh lén mà mất mạng, thì với chốn hoang lương này, chưa biết chừng vài vạn năm nữa ngươi mới được phát hiện. Không cần lắm lời, ta sẽ nhìn hộ. Lục Bào lão đầu hừ một tiếng, dù ngươi xong đời thì cũng không cần lo cho ta, đằng nào thọ mệnh của ta cũng không còn nhiều nữa. Ngụy Tắc gật đầu, cố gắng nhắm mắt lại, không dám móc Dạ Minh Châu ra, đợi khi mắt quen với bóng tối thì đi về phía có tiếng động. Tình cảnh trong Địa Lăng cực kỳ hung hiểm, gã quả thật sợ hãi. Chỗ nào cũng là đá đầu ngổn ngang, vô số đường rẽ nhưng không còn đường nào yên lành. Nhiều cung điện đi qua chỉ trực đổ xuống, có lúc nửa bức tường nát sửa gã vào một nóc điện lỗ chỗ, khiến Ngụy Tắc đi qua mà lo ngay ngáy không biết mình có bị dề chết trong đó không. Có lúc nhìn cả con đường còn nguyên lành, đi một lúc mới phát hiện phía trước là cây cầu gãy, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Không còn đường nên đành quay lại, Ngụy Tắc liên tục đổi tiêu ký, sợ mình sẽ lạc ở trong này. Tệ hơn là đi về phía lúc trước phát ra âm thanh được một lúc thì âm thanh tắt bóm. Ngược lại ở phía rất rất xa lại vang lên tiếng người thi triển thuật pháp. Nam cung vũ tinh mỹ nữ, thật ra ngươi ở đâu, mau cho biết một chút chứ. Chỉ khẳng định được Nam cung vũ tinh hiện tại đang ở trong Địa Lăng không rõ sống mấy trăm dặm này, hơn nữa còn trong phạm vi cách gã 300 dặm, vì một chút trước đây truyền tấn ngọc phù còn phát quang. Có điều truyền tấn ngọc phù này là hàng cấp thấp, chỉ biết Nam cung vũ tinh ở đây chưa gặp chuyện gì chứ không thể truyền thêm tin tức. Ngụy Tắc có phần tiến thoái lưỡng nan, đứng trước một thông đạo hẹp. Con đường này chỉ đu cho một người qua, trên đỉnh còn có khe nước tương tự hướng lên, loáng thoáng có ánh sáng chiếu xuống, là đường dốc đứng. Nghe thấy ở hướng khác có tiếng động, Ngụy Tắc nghiến răng đi vào. Nơi đó cách chỗ gã đứng hiện giờ quá xa, nhớ may vất vả lắm mới đi được nửa đường thì âm thanh biến mất, chẳng phải phí công sao, chi bằng cứ đi về phái nghe thấy thanh âm phát ra lúc đầu. Xem sao đã rồi tính. Trong con đường một chiều này rất khó để quay lại, Ngụy Tắc càng cẩn thận, thần kinh toàn thân căng như dây đàn. Đột nhiên, giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai, cẩn thận, phía trước có một tu sĩ. Tận cùng con đường là một cung điện đổ nát. Mo thông đạo gồm toàn bậc đá dân xuyên qua phế khư. Trong một gian điện đổ nát một nửa nằm bên dãy bậc đá có một tu sĩ trung niên mặc áo choàng đen đang mai phục trong một góc, mắt đầy cảnh giác nhìn lên dãy bậc đá. Mặt trung niên tu sĩ dài ngoằng, hai con mắt tam giác, mặt mũi hơi âm trầm, không kém gì hồng y tu sĩ đã tranh địa hỏa lô phòng với Ngụy Tắc. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì, tu sĩ đột nhiên cảm giác thấy gì đó, quay phắt lại. Trong một cung điện cách mé trái gã không xa, Ngụy Tác mặt thanh y đang nghiêm túc nhìn hắn. Là ngươi? Tu sĩ biến hẳn sắc mặt, từ tay nắn ra hai làn ô quang, hóa ra là một đôi pháp bảo lấp lánh tinh quang như chân chim. Chuyện gì hả? Chỉ thấy hai đạo ô quang cơ hồ không hề bị cản, giáng vào ngực Ngụy Tác, nhưng tu sĩ đó không thấy cảnh ngực gã phun máu như tưởng tượng, mà hai ngọn trảo rực ô quang xuyên thẳng qua người gã, con người gã cũng chỉ gợn sóng lên như mặt nước trong veo. Đồng thời một chiếc vòng đồng như thùng nước đột nhiên trói kín thân thể hắn, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cuồng phong ào ạt. Mười mấy hắc sắc khô lâu đầu kinh sợn cùng một đạo ô quang từ phái sau giáng đến. Đầu tu sĩ này văng lên, thân thể bị hắc sắc khô lâu đầu bắn thủng lỗ chỗ. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Ngụy Tác từ phía sau bước ra, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Gã lại gom hết đồ trên mình tu sĩ này thành một bó rồi nhanh chóng theo dãy đá tiến vào khu rừng cung điện đổ nát. Thanh yêu Ngụy Tác đứng bất động ở bên trái thi thể tu sĩ đó một lúc thì mờ dần tiêu tan trong không khí. Nhất thời âm thanh trong cả địa lăng lặng tắt, chìm vào im lặng ghê người. Hiện tại Ngụy Tác cũng không rõ nên thở phào hay khẩn trương hơn. Cách gã chừng 3-4 chục trượng là một miệng vực sâu không đáy. Trên miệng vực là một cây cầu đá nối hai bờ, trừ vài vết nước trông khá lớn ra thì vẫn nguyên lành. Ở đầu cầu gần gã, trong một đống đá lớn hình như đưa vào còn chưa kịp điêu khắc, có một tu sĩ mai phục. Pháp y trên mình hắn không rõ bằng chất liệu gì mà cũng có thể đổi màu theo hoàn cảnh chung quanh như hôi nham xà. Lúc này pháp y của hắn có màu xám như tảng đá, nếu không nhờ lục bào lão đầu nhắc thì trong hoàn cảnh tối tăm này, dù Ngụy Tác đứng sát cạnh cũng không phát hiện ra hắn. Ngụy Tác dùng vọng khí pháp quyết, tu sĩ không nhìn rõ mặt này cũng như tu sĩ bị gã dùng ảo quang thu hút chú ý rồi đánh lén lấy mạng, là tu sĩ thần hạ cảnh ngũ trọng. Xem ra bọn hoàng sam tu sĩ không phải tất cả đều là tu sĩ chu thiên cảnh, nhưng rõ ràng bọn chúng không ít người, hơn nữa có vẻ thông hiểu địa lăng, bố trí sẵn nhân thủ ở nhiều nơi, ngầm giám sát người của Thiết Sách, đợi thời cơ thích hợp là xuất thủ vây giết một mẻ. Ngụy Tác nín thở một chốc, lại lấy ra một tấm ảo quang phù như ban nãy, lặng lặng đến gần tu sĩ mai phục ở đầu cầu. Cộng cả tấm trên này, gã hiện có 4 tấm ảo quang phù, trong đó có một tấm mô phỏng hình đàn lợn. Gã cho rằng trong tình hình nào dùng ảo quang phù ảo hóa ra hình ảnh minh thì hơn, cũng sẽ như ban nãy, có thể phân biệt được người của mình hay địch ngay, không giết nhầm người của Thiết Sách. Thế nào, định đánh lén ta hả? Nhưng Ngụy Tác xứng lại, thiếu chút nữa hồn phi phách tán là lúc còn cách tu sĩ đó ít nhất 20 trượng thì hắn đột nhiên quay lại. Tu sĩ này trông chừng trên 30 tuổi, mặt mũi khô gầy, lưỡng huyền nhô cao, nổi bật nhất là hắn chột một mắt, có đeo miêng che mắt đen ngòm. Lúc này hắn dùng con mắt độc nhất nhìn Ngụy Tác, chắp hai tay sau lưng cười lạnh liên hồi. Ngụy Tác vừa kinh hoàng móc ra một tấm hỏa cầu phù, vừa tỏ vẻ không tin được. Sao lại thế được, ngươi phát hiện ra ta bằng cách nào? Thế nào, nhất sai hỏa cầu phù mà tưởng đối phó được ta? Độc nhãn tu sĩ khinh bỉ cực độ nhìn gã, giơ tay ra điểm, một tấm thiết thuẫn đen xì lơ lửng trước mặt. Thôi vậy, gặp cao giai tu sĩ như ngươi coi là ta xui xẻo. Ta vất vả lắm mới đến được đây, không ngờ chưa gặp người của Thiết Sách, đã bị các ngươi tóm được. Ngụy Tác mặt mày xám xịt đặt hỏa cầu phù xuống, chỉ là ta không sao hiểu được, ngươi làm cách nào phát hiện ra ta. Độc nhãn tu sĩ đắc ý mỉm cười, để ngươi chết minh bạch cũng không sao. Đoạn phất tay ra sau lưng, một bóng đen nhỏ xíu đột nhiên bò lên tay, là một con chuột có vằn đen pha bạc. Phệ ngân thử, hóa ra là ngự thú thuật. Ngụy Tác ngẩn người, hiểu ngay cơ sự. Ngươi nhét hỏa cầu phù vào ngực áo làm gì, chốc nữa ta lại phải móc ra.

Lúc đối địch mà có vài yêu thú tiểu đệ thì quả phi thường hữu dụng, như độc nhãn tu sĩ trong lúc không kịp phản ứng thì yêu thú hắn nuôi đã bức được ngụy tác phòng thủ, thiếu chút nữa khiến gã mất hẳn tiên cơ. Vì vài vạn năm trước, số lượng yêu thú không nhiều như bây giờ nên lục bào lão đầu không rõ kinh nghiệm thuần dưỡng yêu thú kiểu này. Quan trọng hơn, cuốn sách này là do đại môn phái hoặc tán tu lợi hại nào đó để lại. Vì kim thứ cung trong linh nhạc nổi danh nuôi yêu thú cũng chỉ có phương pháp nuôi nấng, khiến yêu thú trưởng thành chứ không có cách thông qua cho ăn hoặc qua thủ đoạn nào đó khiến yêu thú tiến giai. Muốn có một con cao giai yêu thú non cực kỳ khó khăn, nhưng trong tản thiên này ghi chép rất nhiều cách tiến giai cho yêu thú cấp thấp. Dù thuần phục một yêu thú cấp thấp cũng có thể từ từ khiến chúng tiến giai. Hơn nữa yêu thú cấp thấp tiến giai rồi sẽ có thêm vài loại thiên phú dị năng, lợi hại hơn yêu thú cùng cấp. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 62: Tu sĩ biến thái. Đọc qua nô thú tàn thiên của độc nhãn tu sĩ, Ngụy Tác lại dùng thanh quang của Thanh Hoàng Hồ Lô để nghiên cứu địa đồ địa lăng. Địa lăng được chia thành hai phần càn, khôn. Chính thâm cốc gã vừa đi qua là điểm phân chia ranh giới hai bộ phận. Trên địa đồ, vực sâu như hộ thành hà vây một vòng, tổng cộng có 18 cây cầu đá như ban nãy nối càn cung ở bên ngoài và không cung ở bên ngoài. Bất quá theo ghi chú trên địa đồ, 10 trong 18 cây cầu đã hoàn toàn gãy nát, chỉ người thiện nghệ phi độn pháp quyết mới qua được. Tu sĩ như Ngụy Tác phải dựa vào phong vân lý mới đằng không được mấy trượng thì không thể đột nhiên bay qua được cự ly dài như thế. Địa đồ ghi lại địa hình của 1/3 địa lăng, 2/3 còn lại có lẽ bằng hoàng sam tu sĩ chưa tìm hiểu, nhưng chỉ những nơi có ghi chú trên địa đồ cũng lớn không kém gì Linh Nhạc Thành. Ngụy Tác mà không mua hàng cao cấp như phong vân lý, tốc độ hơn bình thường mấy lần thì chỉ đi xuyên ngang sang đầu kia cũng mất nửa ngày. Nơi có phệ tâm trùng thường xuất hiện gần gãi nhất là thiết tượng tốc. Tựa hồ chủ nhân địa lăng này là hoàng đế một nước lớn, lại tin vào âm gian hoàng tuyền, lúc xây dựng thì cho rằng mình chết đi còn phải xuống âm gian dẫn quân đội kiến lập cương thổ, nên trong địa lăng không chỉ có nhiều nơi mai táng quy mô lớn chôn vùi nhiều quân sĩ binh mã, mà còn chôn sống vô số thợ thuyền. Thiết tượng cốc là nơi họ rèn binh khí cho ông ta, bên dưới có huyền thiết khoáng mạch, bên trên được khai tạc thành một sơn cốc, xây không ít lò nung của phàm nhân. Bất quá qua địa đồ thì sơn cốc đó đổ nát tan tành, địa hình thập phần phức tạp. Ngụy Tác cho rằng người của thiết sách đến đây vì phệ tâm trùng, rất có thể gần đó sẽ gặp họ. Gã nghiến răng quyết định mạo hiểm lén đến đó xem sao. Đột nhiên trong thanh phong lăng vang lên tiếng đấu pháp đùng đục. Hơn nữa tiếng động lần này mãnh liệt hơn mọi lần trước. Ngụy Tác hơi biến sắc, nghe một chút xác định qua địa đồ, nơi phát ra âm thanh là ở bên trái, được gọi là Đông Hậu Lăng. Đông Hậu Lăng tựa hồ là mộ của một phi tử của hoàng đế kiến tạo ra địa lăng, nhìn trên địa đồ là một ngôi mộ hình tròn không khác gì cung điện, bày nhiều quan tài đá rất lớn. Ngụy Tác nhìn kỹ địa đồ một lượt rồi cất đi, như còn rơi xám lao đi trong vế tư, vô thanh vô tức lướt về phía Đông Hậu Lăng. Cách Đông Hậu Lăng chẳng 5-6 dặm, gã đột nhiên dừng lại trong một ngôi mộ hình vuông. Lúc đó tiếng đấu pháp ở phía Đông Hậu Lăng đã tan hết. Phía trước có người đến. Cơ hồ đồng thời, giọng lục bào lão đầu vang lên trong tai Ngụy Tác, nhắc nhở gã. Gã nhìn quanh thấy không có nơi nào ẩn thân liền lui nhanh lại. Gã vừa rời con đường ẩn mình vào bóng tối sau một bức tượng đổ nát thì vang lên tiếng xé không khí. Một nữ tử thân hình đẹp đẽ mặc áo vàng, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi đầm đìa từ trong thông đạo nhảy ra, rồi một trung niên tu sĩ râu quai nón cao lớn, mặt hồng bào nhảy theo sát sạc. Cả hai đều không phát hiện Ngụy Tác ẩn thân gần đó, Cứ việc truy đuổi nhau, tốc độ của hoàng sam nữ tử kém xa trung niên tu sĩ râu quai nón, sắp bị bắt kịp. Thấy không thể thoát khỏi, hoàng sam thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp nghiến răng dừng lại, vung tay phát ra một pháp khí như con bướm năm màu, hóa thành một đạo ngũ quang mang, vù một tiếng lao vào tu sĩ râu quai nón đang đuổi ngày càng sát. Đồng thời nữ tử mặt trái xoan trắng ngần này lại kích phát một tấm pháp phù, hóa thành một lớp quang cháo trắng muốt bao quanh mình. Nhĩ muội yêu, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Râu quai nón gầm lên một tiếng thuận miệng, phất tay như không có gì. Hàn quang lóe lên, trước mặt liền xuất hiện một thanh hậu bối đại đao chém mạnh xuống. Hồ điệp pháp khí của hoàng sam thiếu nữ bị chém làm đôi như một con bướm thật, rơi nhanh xuống đất. Chà, Ngụy Tác thiếu chút nữa sặc nước miếng. Lần đầu tiên gã thấy có người sử dụng pháp khí hình dáng như phổ thông đại đao, nhưng theo tình hình vừa rồi thì cây đại đao trông không thể bình thường hơn của tu sĩ râu quai nón, ít nhất cũng có uy lực của bán linh khí. Ngụy Tác còn chưa kịp dùng vọng khí thuật tra xét tu vi của râu quai nón thì hắn lại kêu to: "Nhĩ muội yêu, với chút bản lĩnh này mà còn chống cự gì hả? Tu vi cao hơn ngươi còn chết dưới tay lão tử, còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng." Giọng râu quai nón thập phần thô kịch, còn vương khẩu âm phương ngôn miền Bắc Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tác cảm thấy tên râu quai nón bắt nạt nữ nhân này không phải người tốt lành gì, chỉ là nhất thời tình huống chưa rõ ràng, gã không tiện xuất thủ, chỉ lén dùng vọng khí thuật nhìn qua. Râu quai nón mặc áo đỏ và hoàng sam thiếu nữ đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, chỉ là thần hải quang hoa của thiếu nữ mờ hơn nhiều. Rõ ràng râu quai nó tu luyện công pháp cao hơn mấy bậc. Hơn nữa trong tay hoàng sam thiếu nữ không có pháp khí có thể sánh với đại đao của râu quai nón. Các ngươi thật ra là ai, là dám ngầm hạ thủ người của thiết sách bọn ta? Lẽ nào ngươi không sợ bị thiết sách truy sát? Hoàng sam thiếu nữ lại lấy ra một tấm pháp phù không rõ là loại gì, nhất thời không dám xuất thủ, chỉ run giọng hỏi: "Tên râu rậm này quả nhiên cùng bọn với hoàng sam văn sĩ." Ngụy Tác nghe ra, râu quai nón lại dùng phương ngôn khẩu âm Bắc phương cực nặng: "Nhĩ muội yêu, trông muội tử cũng khá thông minh, sao lại nói ra hai câu ngu xuẩn như thế? Từ hôm nay thiết sẽ trừ danh khỏi tu đạo giới, muội tử còn định dùng thiết sách ra dọa Lưu Tam Pháo mố hả? Ngoan ngoãn đầu hàng mau, lão tử thấy muội muội da thơm thịt mát, nếu để lão tử được thoải mái sung sướng ở đây, lão tử không những không giết mà còn cho muội tử lấy lộc nữa. Làm luôn ở đây." "Chà, tặc tử này dâm đáng quá." Ngụy Tác trợn tròn mắt, cầm ngũ hành đồng hoàn và mơ mị nhận chỉ muốn cho râu quai nón một đòn lập tức. Nhưng gã không ngờ là hoàng sam thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt do dự một chút rồi nghiến răng, nói với Lưu Tam Pháo đang cười hắc hắc đầy dâm đãng: "Chỉ cần chuyện đó là đại ca sẽ tha cho muội. Nhĩ muội yêu, mau cởi y phục. Lão tử bảo muội tử làm gì thì cứ làm cái đấy, cái gì chuyện với trà đó. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Lưu Tam Pháo mố đành lòng giết muội tử sao?" Lưu Tam Pháo nói tiếp những lời cực kỳ thô tục: "Chà, không phải chứ, vì sống sót mà cả việc đó cũng làm." Khiến Ngụy Tác há hốc miệng là hoàng sam thiếu nữ đối diện râu quai nón trong lúc sinh tử quan đầu để giữ được mạng nên bất chấp hổ thẹn cởi sạch từng lớp y phục ra. Chốc sau, hoàng sam thiếu nữ đã trần trụi, bầu ngực tròn vo trắng ngần cùng vùng đen đen thần bí dưới tiểu phúc đều phơi bày hết trước Ngụy Tác và râu quai nón. Đối diện nữ nhân thế này, Ngụy Tác không vội ra tay. Đợi đến khi tu sĩ râu quai nón bắt đầu chiến đấu thì xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Tu sĩ râu quai nón tựa hồ rất vừa ý với thân thể hoàng sam thiếu nữ: "Nhĩ muội yêu, bỏ nốt cả quang cháo đi, còn nữa, quay đầu lại nằm trên tảng đá, quay mông về phía lão tử." Hoàng sam thiếu nữ đã mất hết liêm sỉ, rất nghe lời quay đi, hai tay đi lên tảng đá mà tu sĩ sâu quai nón yêu cầu, tạo thành tư thế khiến máu nóng Ngụy Tác chạy dần dật. Cả lục bào lão đầu cũng tròn mắt, không nói được gì. Sâu quai nón cười ha hả đi về phía Hoàng Sam thiếu nữ như con dê đợi mổ thịt. Những tưởng hắn sẽ thỏa thuê dâm dục thì tu sĩ tự xưng là Lưu Tam Pháo đột nhiên chỉ tay, thanh đại đao chém nhanh tới, mục tiêu là thiếu nữ đã trần như nhộng. Nàng ta thậm chí không kịp kêu lên một tiếng nào, trợn trừng cặp mắt không dám tin, ngã gục xuống. Nhĩ muội yêu, lão tử nói thế mà ngươi cũng tin? Ngươi tưởng lão tử thích làm chuyện đó hả? Ngươi chắc chưa biết lão tử ghét nhất là nữ nhân, chỉ thích nam nhân. Dâu quai nón hạ sát thiếu nữ xong tỏ rõ vẻ khinh bỉ, tiếp đó giơ ngón tay áp út ra, hừ một tiếng miệt thị. Nhĩ muội yêu, kẻ nào lén lén lút lút đánh lén ta? Đột nhiên, dâu quai nón gầm to, đại đao chém mạnh lên, choang một tiếng tóe sực hoa lửa, chém chóm một cái vòng đồng lớn cỡ thùng nước từ trên không lao xuống, khiến vòng đồng nước một vết lớn. Chà! Ngụy Tác không ngờ dâu quai nón này không chỉ con người biến thái, mà phản ứng cũng biến thái nốt, chán gã tức thì toát mồ hôi lạnh, vù một tiếng, mơ mị cũng được phát ra, mười mấy hắc sắc khô lâu đầu cùng một đạo ô quang, hòa theo âm phong rít gào lao vào dâu quai nón. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Này cô em! Thông thiên chi lộ! Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 63. Giả chết, giao đấu dữ rồi. Nhĩ muội yêu, tiểu tử này trông khá lắm. Dâu quai nón không nhận ra mơ mị nhận gào rít âm phong mà mắt sáng lên khi ý Ngụy Tác. Chà! Ngụy Tác ớn lạnh, choang một tiếng, đại đao của dâu quai nón lại chẳng đứng được mơ bị nhận, thân đao chỉ xuất hiện một vết chém nhẹ. Thanh đao trông cực kỳ tầm thường của hắn, trừ lực công kích kinh nhân còn có thể sử dụng như pháp bảo phòng ngự linh khí cấp. Phề tâm trùng, đừng mắc lừa, hắn gạt ngươi đó. Cùng lúc chẳng mơ bị nhận, dâu quai nón nhìn về phía sau Ngụy Tác kêu lên như thấy ma vượt. Nếu không có lục bào lão đầu nhắc nhở, Ngụy Tác đã tưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện phệ tâm trùng. Xoạt! Một tiếng nhẹ tinh, Ngụy Tác giả bộ ngoái lại, không hề khách khí phát động nhật trước bảo phù. Nhĩ muội yêu! Dâu quai nón kêu lên thê thảm, mắt hoa lên không thấy gì nữa. Ngụy Tác hiện tại cũng có chút kinh nghiệm đối địch, cùng lúc phát động nhật trước bảo phù, thân hình hơi dướn sang trái, ra vẻ muốn dịch ngang, nhưng khi cường quang sang lên thì lại lướt sang phải. Chát! Đại đao của đối phương chém vào bên trái gã, chém vào nền đá. Đối diện với tu sĩ vừa biến thái vừa âm hiểm như thế, Ngụy Tác không dám tiết kiệm chân nguyên, nghiến răng tiếp tục phát động mơ mị nhận. Nhĩ muội yêu! Đúng là linh khí hà! Dâu quai nón thét lên the thé. Mơ mị nhận tựu sắp lao vào người thì quanh hắn chợt dấy lên màn sáng màu xanh đồng, mơ mị nhận chém xuống cũng chỉ tạo ra mấy vết nứt, không đánh tan được màn sáng. Hai đòn mơ mị nhận phát ra, chân nguyên của Ngụy Tác cơ hồ cạn hết, không thể tiếp tục kích phát mơ mị nhận, vung tay dồn hết chân nguyên còn lại kích phát Lưu Huỳnh Vi nhận ra, lấy cả con bài tẩy mơ lân cốt kiếm. Chuẩn bị khi Lưu Huỳnh Phi nhận của Tử Bào lão đạo không phá được màn sáng thì sẽ dùng mơ lân cốt kiếm đối phó tên biến thái này. Xoạt! Sáu tấm Lưu Huỳnh Phi nhận giáng xuống, sau rốt cũng phá tan màn sáng. Dâu quai nón chật vật mở mắt ra, nhìn rõ phương vị của Ngụy Tác thì Lưu Huỳnh Phi nhận đã cắm vào ngực hắn, xuyên thâu ra đằng sau. Bị sáu lưới dao dài cả thước xuyên ngực thì khẳng định không giữ được mạng. Nhưng tu sĩ dâu quai nón vẫn đứng vững như không hề hấn gì. Nhĩ muội yêu! Ngụy Tác đầm đìa mồ hôi lạnh, đứng lại một chốc liền không nén được, buột ra câu dâu quai nón vẫn nói. Biến thái quá, dâu quai nón hiện tại mắt lồi ra, đã ô hô ai tai từ lâu nhưng vẫn đứng vững. cũng khó trách Ngụy Tác buột ra câu nhĩ muội yêu như hắn, vì nếu không phải ban nãy thấy hắn cứ một câu nhĩ muội yêu hai câu nhĩ muội yêu, kết quả hiện tại bị chém sau đao không kêu lên một tiếng như thế thì hình như không ổn. Ngụy Tác vừa hao tận chân nguyên chắc đã sử dụng Mơ Lân cốt kiếm uy lực đáng sợ nhất của mình rồi. Thanh đao gì đây nhỉ, đúng là người biến thái dùng đao biến thái. Ngụy Tác lau mồ hôi lạnh, nhổ thanh đao cắm trên vách núi ra. Ngụy Tác chưa kịp lột sạch tài sản của dâu quai nón biến thái tự xưng là Lưu Tâm Pháo thì giọng Lục Bào lão đầu đột nhiên vang lên cực kỳ cấp thiết trong tai gã. Không ổn, đông lắm, cả trước và sau đều có người. Không phải chứ? Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày. Chỗ gã đứng là một ngôi mộ nhỏ trong thông đạo, tựa hồ để chôn nha hoàn Ngô Bộc bồi táng, chỉ gồm mấy chục trượng vuông, không có lối thoát. Ban nãy dâu quai nón từ trong một thông đạo lao ra, chú ý hết đến hoàng sam nữ tử nên gã mới không bị phát hiện. Hiện tại hai đầu đều có người bao vây, gã trốn vào đâu cũng sẽ bị phát hiện. Giọng Lục Bào lão đầu kinh hãi như vậy, bảo là rất đông người thì từ hai đầu vi lại tuyệt đối không chỉ một hai người. Ngụy Tác lại toát mồ hôi lạnh, nghiến răng móc ra một tấm áo rách đầy máu từ nạp bảo nang ra. Tấm pháp y này của độc nhãn tu sĩ bị gã xếp ở đầu cầu, vốn còn công dụng ẩn mình nhưng bị gã dùng mơ mị nhận phát ra âm phong khô lâu đầu xé tan nên mất công hiệu. Gã vội mặc lên, rồi đá một cước vào dâu quai nón đứng trước mặt. Khi hắn ngã xuống thì gã nằm bất động ở dưới, để thi thể hắn đè lên. Hình thể của gã tương tự độc nhãn tu sĩ, nằm dưới đất thế này không khác gì thi thể độc nhãn tu sĩ thật sự. Ngụy Tác cơ hồ vừa giả chết thỏa đáng, thì từ thông đạo ban nãy hoàng sam thiếu nữ và dâu quai nón xuất hiện lao ra năm tu sĩ. Trong đó có cả hôi y tu sĩ Chu Thiên Cảnh mà Ngụy Tác gặp lúc đầu tại thành Bắc Tập Thị, sau đó lại đến bờ đầm nước chứng kiến thi thể Tử Bào lão đạo, Lưu Tam Pháo, Hàn Ung Nhãn. Nhìn thấy thi thể Lưu Tam Pháo và kẻ bị Ngụy Tác giả trang nằm giữa đống đá, năm tu sĩ đều biến sắc, nắm chặt pháp khí như lâm đại địch. Cùng lúc chúng kinh hô sắc biến, tiếng động lại vang lên phía sau lưng Ngụy Tác, lại thêm năm tu sĩ xuất hiện. Năm người này là nhóm Nam Cung Vũ Tinh và Liễu Ngũ bị Hủ Thi Trùng cầm chân lúc trước. Hoàng Y cũng vậy, năm người này thấy năm tu sĩ đối diện thì đều kinh hãi, đồng thời hô lên kinh hãi nhìn ánh mắt chạm vào thi thể lõa hồ của thiếu nữ. Các vị là ai? Chỉ qua địch ý trong mắt bọn hôi y tu sĩ, phe Nam Cung Vũ Tinh đã biết đối phương là đối địch. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh trẻ tuổi mặt vàng của Thiết Sách chợt mắt lóe hàn quang, lạnh giọng hỏi: "Bọn ta là ai hả?" Một lão giả gầy khô, mặt xanh lét, mặt pháp y lấp lánh lục sắc huyền quang đứng bên cạnh hôi y tu sĩ Chu Thiên Cảnh hừ một tiếng: "Bọn ta là người đến kết liễu các ngươi." Hắc bào tu sĩ nhỏ thó bên Thiết Sách cười cười lạnh chói tai: "Bằng vào các ngươi e là chưa đủ tư cách." "Vậy hả?" Lão giả gầy khô bị pháp u ánh màu xanh lét lên mặt lạnh giọng: "Lưu Bạch Vũ ban nãy cũng nói thế." "Cái gì?" Lão giả nói ra câu này, năm tu sĩ phe Nam Cung Vũ Tinh đều biến hẳn sắc mặt. Lưu Bạch Vũ là đầu lĩnh một đội khác của Thiết Sách, cũng là tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng. Giết! Thoáng biến sắc, tu sĩ Chu Thiên Cảnh phe Nam Cung Vũ Tinh thốt ra một từ sung mãn sát khí. Liền đó, đại hán áo gai trong nhóm vung hai tay, hai tấm lôi quang thuẫn bài lớn cỡ cánh cửa xuất hiện cơ hồ bảo vệ được cả nhóm. Một lưới dao hình trăng khuyết từ tay tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng xẹp ra biến thành mấy chục đạo bạch quang hình trăng khuyết. Không thể nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Nam Cung Vũ Tinh lấy ra một mớ hỏa cầu phù Ngụy Tác cho kích phát một tấm, đồng thời nắm lấy mảnh vỡ pháp bảo uy năng kinh nhân của mình. Liễu Ngũ cũng lấy ra một chiếc hỏa hồng sắc cương hoàn, xoay một vòng trên đầu y rồi bắn ra vô số sợi lửa, bao trùm mấy chục trượng quanh năm người phe đối phương. Đồng thời, Hắc bào tu sĩ cũng vung tay phát ra hai luồng xương vàng đầy thổ tinh khí, như hai con rồng vàng quấy lộn trước mặt năm người, quang trào vàng sấm cũng phát ra, bao lấy bọn Nam Cung Vũ Tinh. Ban nãy lúc đối phó hủ thi trùng chi mình đại hán áo gai phụ trách phòng thủ, nhưng giờ đối phương có tới năm tu sĩ lợi hại, hắc bào tu sĩ tựa hồ cũng yên tâm phòng thủ. Năm người phe Nam Cung Vũ Tinh đồng thời xuất thủ, trong đó gồm cả một tu sĩ chu thiên cảnh, uy thế cực kỳ kinh nhân. Hừ, nhưng lão giả mặt xanh lét thản nhiên vung tay, lấy ra một chiếc tán lớn màu vàng, đính nhiều lục sắc bảo thạch, có vẽ vô số phù văn hồng sắc hỏa diễm. Bùng bùng bùng, mọi pháp khí và thuật pháp công kích của phe Nam Cung Vũ Tinh đều bị cây tán đỡ hết. Linh khí, tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng biến hẳn sắc mặt, đồng thời lão giả gầy khô nheo mắt đưa tay điểm ra, tế xuất một cái hồ lô rực bạch quang. Miệng hồ lô chưa mở ra, phun ra vô số giọt nước đen chạm vào pháp bảo của Liễu Ngũ và tu sĩ mặt vàng thì phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng luồng khói trắng. Không ổn, đấy là hủ thi thủy, có thể hủy hoại pháp khí. Tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng kinh hô, nhanh chóng thu loan đao hình trăng khuyết lại, thân đao đắt lỗ chỗ quang hoa ảm đạm. Nguyệt hoa luôn của y cũng là bán linh khí, phát ra có thể ảo hóa thành mấy chục đạo quang ảnh, khiến đối thủ không nhận ra đâu là thật. Uy lực vượt xa bán linh khí bình thường, không ngờ chỉ vừa va chạm thiếu chút nữa bị đối phương triệt để hủy hoại. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 64. Ai mơ hiểm hơn? Chả trách đối phương thản nhiên, hóa ra là có một món linh giai pháp bảo phòng ngự thật sự và một pháp bảo có thể hủy hoại pháp khí của đối thủ. Hơn nữa lão giả gầy khô còn có thân phận cao hơn Hôi Y tu sĩ, cũng là một tu sĩ chu thiên cảnh. Cùng lúc tu sĩ chu thiên cảnh của Thiết Sách biến hẳn sắc mặt nhìn Nguyệt Hoa Luân, bốn người còn lại được hoàng sắc bảo tán che chở, không phải lo phòng ngự, cùng lấy ra pháp khí tấn công đối phương. Hôi Y tu sĩ chu thiên cảnh mà Ngụy Tác gặp tại thành Bắc Tập thì cũng lấp ra một bộ pháp khí, lúc lấy ra trông như một bộ xương cá nhưng lập tức hóa thành mấy chục đạo bạch quang trùm lên phe Thiết Sách. Ba tu sĩ còn lại cũng lấy ra một tấm pháp ấm đầu sư tử lấp lánh ngân quang, một chiếc thanh sắc một ngư, một cây búa lấp lánh ánh vàng. Bốn pháp khí cùng phát ra, hai tấm lôi quang thuẫn do tu sĩ áo gai thi triển liền bị xé tan như xé giấy. Dài xương vàng quay quanh năm người phe Thiết Sách chợt hợp lại, hình thành một bức hoàng sắc thổ tường dày cả trượng, bốn pháp khí sáng vào đó, cát bụi mù mịt nhưng bị chặn đứng. Hắc bào tu sĩ thi triển đạo thuật pháp này nhợt nhạt mặt mũi, uống liền hai viên hồi khí đơn, đủ thấy đạo thuật pháp lực phòng ngự cực mạnh này chỉ thi triển một lần cũng cơ hồ hao tận chân nguyên của y. Nam Cung Vũ Tinh thấy phe mình hoàn toàn hạ phong, tu sĩ chu thiên cảnh đầu lĩnh của Thiết Sách nghiến răng hạ quyết tâm quát to với Nam Cung Vũ Tinh, đồng thời vung tay ném ra một viên ngọc màu vàng sẫm, giáng vào tấm hoàng sắc bảo tán che trên đầu năm người đối phương. Lão giả gầy khô vừa mới tỏ ra chế nhạo, cho rằng đối phương căn bản không phá được linh giai phòng nơ gơ u v quy quy quy quy b hơn a b bảo của mình thì viên ngọc vàng sẫm chạm vào hoàng sắc bảo tán thì đột nhiên vô thanh vô tức nổ tung hóa thành một vạt kim sắc quang mang chói lòa. Ánh mắt lão biến thành cực kỳ kinh hãi, hoàng sắc bảo tán của lão cơ hồ vô thanh vô tức tan đi trong màn sáng vàng, quá nửa lập tức hóa thành tro tàn. Cùng lúc tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng quát to, Nam Cung Vũ Tinh tâm lĩnh thần hồi kích phát mảnh vỡ pháp bảo. Hoàng sắc bảo tán bị đánh tan, mảnh vỡ pháp bảo hóa thành lam quang hào xuyên hàng qua, lao đến trước mặt lão giả gầy khô. Những tưởng lão bị mảnh vỡ pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh hạ sát thì ngực lão lóe lên một tấm gương đồng sáng rực ánh vàng. Choang một tiếng, tấm gương bị đánh thủng một lỗ, linh khí tan hết rơi xuống đất. Nhưng lão cũng kịp lách sang bên, đạo lam quang vốn sẽ xuyên qua trán lão chỉ cắt cụt một tai. A! Lão kêu lên thê thảm, kinh hồn ôm lấy vết thương. Năm người phe Nam Cung Vũ Tinh đều biến sắc. Viên ngọc vàng sầm của tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng và mảnh vỡ pháp bảo của Nam Cung Vũ Tinh là con bài tẩy của họ, cùng nhắm vào lão giả gầy khô mà chỉ khiến lão bị thương nhẹ chứ không lấy mạng được. Lui! Tiếng quát lấm liệt từ miệng tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng vang lên, lôi quang cũng như hai cánh cửa lại lói lên trước mặt họ. Năm người phe Thiết Sách nhảy vào thông đạo sau lưng, khí vàng trong tay hắc y tu sĩ liên miên tràn ra, biến thành từng đống đất tựa hồ định phong tỏa tất cả. Đã thương lão phu mà còn định chạy. Quay lại, lão giả gầy khô đã định thần sau đòn liên thủ của tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng cùng Nam Cung Vũ Tinh gầm lên, hồ lô rực bạch quang xuyên qua khe hở của đống đất, đến phía sau nhóm người của Thiết Sách, phun ra một vùng nước đen. Phe Thiết Sách biến sắc dừng lại, ầm một tiếng, bị vùng nước đen bức cho phải phá tan đống đất quay lại chỗ cũ. Phe lão giả chia thành hình rẻ quạt vây phe Thiết Sách lại, cùng lúc phe chưa hết kinh hồn thi triển thuật pháp chống lại đòn đối phương sắp phát ra, thì một bạch y tu sĩ lặng lẽ xuất hiện trong thông đạo phía sau năm người. Bạch y tu sĩ này môi đỏ răng trắng, anh tuấn tiêu sái, nhưng cực kỳ âm hiểm, xuất hiện như rượu mị, bạch sắc pháp y tỏa ra khói trắng cách tuyệt khí tức và pháp lực dao động. Hắn vừa xuất hiện liền đưa mắt ra hiệu cho lão giả gầy khô, lén lấy ra pháp khí trong suốt như mũi băng. Cho các ngươi thấy một linh khí khác của ta. Lão giả tựa hồ biết trước bạch y tu sĩ xuất hiện, kêu to hư trương thanh thế thu hút chú ý của phe Thiết Sách, đồng thời đợi bạch y tu sĩ xuất thủ. Lão hiểu rõ bạch y tu sĩ cũng là tu sĩ Chu Thiên Cảnh nhất trọng, như mình có trong tay mấy món pháp khí lợi hại, thực lực không kém gì lão. Theo lão ít nhất đối phương cũng bị giết 2-3 người. Nhưng khiến lão như thấy vượt là đã hư trương thanh thế hô to mình còn linh sai pháp bảo thu hút chú ý của năm người đối phương, tạo cơ hội đánh lén cực tốt cho bạch y tu sĩ, nhưng hắn lại đứng ngẩn ra không xuất thủ. Lẽ nào ngươi mặc cái áo trắng đó rồi thì biến thành đần độn? Bị cắt mất một tay, lão giả gầy khô cơ hồi tức xì khói. Cũng chính lúc đó bạch y tu sĩ lén lén lút lút ở phía sau mới thấy mình thật sự gặp duyệt. Lúc trước bạch y tu sĩ đã thấy thi thể Lưu Tam Pháo và Hàn Ưng Nhãn, nhưng lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thì cực kỳ kinh ngạc nhận ra thi thể Hàn Ưng Nhãn ở sau lưng bọn lão giả gầy khô chợt trở nên phi thường linh hoạt bò dậy còn vẫy tay với hắn. Trong lúc hắn ngẩn ra, vù một tiếng, một mớ hắc sắc khô lâu đầu và một đạo quang tòng từ người cực kỳ linh hoạt đó bắn ra, nhắm vào lão giả còn chưa kịp phản ứng. Bọn Nam Cung Vũ Tinh cũng tròn mắt nhìn một thi thể đột nhiên linh hoạt bò dậy xuất thủ với lão giả. Nàng và bốn người Thiết Sách không kịp phản ứng gì, đầu lão giả đã bị đạo ô quang cắt đứt, thân thể cũng bị hắc sắc khô lâu đầu đánh ngã. Ai đó? Bọn hôi y tu sĩ đều rợn tóc gáy, liều mang thi triển phòng ngự pháp khí quay người lại. Kẻ đánh lén giết chết lão giả gầy khô đã trượt lui về bên phải hơn 10 trượng, đồng thời liên tục phóng ra hai tấm huyền quy thuẫn che chắn, đồng thời gọi to: Nam Cung Vũ Tinh, cẩn thận, sau lưng có tên mặt trắng lén lén lút lút tập kích. Là ngươi? Nam Cung Vũ Tinh cơ hồ cùng hôi y tu sĩ đồng thời kêu lên. Chỉ là một người hưng phấn, một người cực kỳ kinh, như thể thật sự gặp duyệt. Vù một tiếng, lúc ngụy tác kêu to, bạch y tu sĩ cũng kịp phản ứng, pháp khí phun ra hàn khí lạnh buốt, đông cứng tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng, hắc y tu sĩ nhỏ thó cùng tu sĩ áo gai. Đồng thời, tay hắn cũng xuất hiện một pháp khí lấp lánh hắc quang như mũi rùi nhọn. Bạch y tu sĩ âm hiểm đã nhận ra phe Nam Cung Vũ Tinh chỉ có ba người đó phòng ngự khá lợi hại, vừa động thủ là kiềm chế họ rồi sử dụng pháp khí có lực công kích mạnh mẽ giết chết. Nhưng hắn chợt dựng tóc gáy, thiếu chút nữa sợ đến độ nổi khố ướt đẫm vì đột nhiên nhìn thấy một con phong linh hống chọc lông đang đứng gần đó, dương mắt nhìn hắn. Sao ở đây lại đột nhiên có phong linh hống? Bạch y tu sĩ kêu lên thê thảm, hắc sắc tiêm truy giáng vào phong linh hống, đồng thời cuống quýt móc ra một tấm bạch sắc tiểu thuẫn. Chỉ tích tắc trì hoãn đó, cách một tiếng tảng băng bị Liễu Ngũ phát ra hỏa quan xung phá, bọn tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng thoát khốn. Phong linh hống bị hắc quang tiêm truy xuyên qua vẫn bất động trợn mắt nhìn bạch y tu sĩ. Chà, là giả. Sau rốt hắn cũng kịp phản ứng. Bọn tử tiêu tán nhân bị người giết. Hôi y tu sĩ chu thiên cảnh lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, lạnh giọng hỏi. Ngụy Tác chỉ là tu sĩ cấp thấp thần hải cảnh, căn bản không đáng cho hắn để ý. Nhưng vừa rồi gã đã giết chết lão giả gầy khô còn lợi hại hơn hắn. Thậm chí trước đó tử tiêu tán nhân cũng tựa hồ mất mạng trong tay gã. Tức thì trong lòng hắn lạnh buốt, không dám xuất thủ với Ngụy Tác. Hôm nay giết mấy tên cũng không nhớ rõ nữa. Ngụy Tác vừa thấp thỏm cầm mơ lân cốt kiếm, vừa ra vẻ ta đây lắc lắc đầu. Ngươi nhắc đến Tử Bào lão đạo bị ta giết ở cạnh đầm nước, còn cả tên mặc áo vàng gặp ngươi ở thành Bắc Tập thì mới bị ta giết lúc nãy hả? Cái gì, cả văn đạo các cũng bị hắn giết? Bọn hôi y tu sĩ đương nhiên không rõ Ngụy Tác cố ý khoác lác. Nghe thấy Hoàng Sam tu sĩ cũng bị gã giết thì cả bọn biến sắc, ánh mắt nhìn gã như nhìn dữ. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 65 Phệ Tâm Trùng mơ hiểm hơn. Ngụy Tác, sao ngươi lại đến đây? Nam Cung Vũ Tinh hơi ngẩn người nhìn gã. Gã đã mang lại cho nàng quá nhiều bất ngờ và kinh ngạc. Lúc nãy tưởng rằng chết chắc, trong ấp nàng có mong gã đột nhiên xuất hiện, nhưng lại thấy dù gã đến kịp thì tu vi cũng không phải đối thủ của địch nhân, tốt nhất là không nên gặp. Nhưng không thể ngờ rằng Ngụy Tác bò dậy ngay trước mặt, hơn nữa còn giết chết lão giả gầy khô tu vi lợi hại nhất phe đối phương. Hơn nữa qua lời đối thoại giữa gã và Hôi Sam tu sĩ chu thiên cảnh thì tu sĩ lợi hại phe đối phương không chỉ trích trong tay gã một, hai người. Thư đừng có gọi tên ta có được không? Nghe Nam Cung Vũ Tinh gọi mình, Ngụy Tác tức thì méo xệt mặt mày. Con bà nó chứ, nếu bọn chúng thoát thân được mấy tên, sau này tìm gã trả thù thì phiền hà to. Lúc trước Nam Cung Vũ Tinh thông minh như thế, phong linh hống ảo quan phù cũng ném ra kịp thời, sao hiện tại đột nhiên biến thành ngốc thế? Có gì cũng đợi giải quyết xong địch nhân đã rồi từ từ nói. Lẽ ra nên nhân lúc chúng bị dọa khiếp, phát thêm tấm băng tuyết đao lang ảo quan phù, giết một, hai tên địch cũng tốt. Tuy bực bội nghĩ thế, Ngụy Tác vẫn cố ý sơ mơ mị nhận vừa giết chết lão giả gầy khô và mơ lân cốt kiếm lên cho bọn Hôi Sam tu sĩ nhìn rõ rồi hừ một tiếng. Tử Bào lão đầu đó quá tệ, không chống nổi cả linh khí của ta, tên mặc áo vàng còn miễn miễn cứng cứng đỡ được, phải dùng tới hai thanh mơ lân cốt kiếm mới giết được hắn. Bọn Hôi Sam tu sĩ đều ướt đầm mồ hôi lạnh, chật vật nuốt nước bọt. Chúng đều thấy rõ uy lực của mơ mị nhận, lực công kích linh khí cấp thật sự, hơn nữa nhãn quang của chúng cũng nhận ra mơ lân cốt kiếm là hàng thật luôn. Đối với chu thiên cảnh thì pháp khí tiêu hao như mơ lân cốt kiếm giá là xa xỉ phẩm không chạm tới được, dùng một lần tương đương với trực tiếp đốt cháy 1.500 viên hạ phẩm linh thạch. Nhưng nghe Ngụy Tác nói thì hình như pháp khí uy lực kinh nhân, giá trị 1.500 viên hạ phẩm linh thạch này là mớ sao không bằng tùy tiện ném đi là xong. Quan trọng là mớ sao đó, mọi người có mặt ở đây kể cả hôi y tu sĩ cũng không chạm vào được. Này tên mặt trắng mặt bạch y, nhĩ muội yêu, ta chưa nói xong, chưa cho ngươi đi mà ngươi dám chạy. Trong khi bọn Hôi Sam tu sĩ chật vật nuốt nước bọt, lòng buốt lạnh thì Ngụy Tắc đột nhiên chỉ ra sau lưng bọn Nam Cung Vũ Tinh. Ta có chạy đâu? Bị Nam Cung Vũ Tinh kịp thời phát ra một tấm ảo quang phù khiến đánh lén không thành, Bạch Y tu sĩ nhất thời cũng không dám động thủ. Thấy Ngụy Tắc chỉ vào mình thì hắn trợn tròn mắt, nghĩ lại là mình vẫn đứng im, có chạy đâu? Chạy. Câu của Ngụy Tắc vừa rời khỏi miệng, bọn Hôi Sam tu sĩ như tỉnh mộng, tựa đàn ông vỡ tổ điên cuồng lao vào thông đạo. Chà! Cảnh tượng này khiến Bạch Y tu sĩ tròn mắt, quay người bỏ chạy. Còn ngẩn ra làm gì, giết! Tiếng giết chói lói vang lên, mơ mị nhận lại được Ngụy Tắc phát ra, chém vào tu sĩ đầu hói trong bọn Hôi Sam tu sĩ, là kẻ gần gãi nhất. Bọn Nam Cung Vũ Tinh lập tức phản ứng, thi triển pháp khí oanh kích bọn Hôi Y tu sĩ. A, phòng ngự quang cháo của tu sĩ đầu hói không tệ, mơ mị nhận của Ngụy Tắc không hoàn toàn kích phá được mà chỉ tạo thành vô số vết rạn. Nhưng thuật pháp và pháp khí của bọn Nam Cung Vũ Tinh tràn tới thì cả phòng ngự quang cháo lẫn thân thể tu sĩ đầu hói bị xé tan. Trong tích tắc, tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Tìm cách bắt một tên cha xem lai lịch của chúng thế nào. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng đương nhiên không muốn để bọn Hôi Sam tu sĩ đào tẩu, hai tay vung lên phát ra ngân quang chói lòa, hất một đại hán mặt vuông phe địch cùng với hộ thân pháp văng vào vách đá. Đồng thời, hắc y tu sĩ nhỏ thó bị đông cứng lúc nãy, giờ còn hơi run rẩy ấm mạnh hai tay xuống đất, bột một tiếng. Mặt đất xung chuyển, thông đạo trước mặt bọn Hôi Sam tu sĩ sụt xuống quá nửa, trong thông đạo còn mọc lên những cột đá nhọn như mầm măng. Ngụy Tắc nuốt nhanh một viên hồi khí đơn, đồng thời cầm sẵn một tấm thạch trụ phù. Nhị giai thạch trụ phù này gã lấy được trên mình tu sĩ mặt ngựa bị giết ở cạnh đầm nước cùng Tử Bào lão đạo, chỉ cần kích phát là liên tục mọc lên trụ đá lớn cỡ bắp đùi người. Hiện tại hắc y tu sĩ của Thiết Sách đã chấn sụt nửa thông đạo, tấm thạch trụ phù này xuất thủ thì lối thoát thân của bọn Hôi y tu sĩ sẽ bị trụ đá vây kín. Bạch y tu sĩ đã cắm đầu chạy miết, ba người còn lại của bọn Hôi y tu sĩ khẳng định không phải đối thủ của Ngụy Tắc và Thiết Sách. Ngụy Tắc đã thò tay ra, dồn chân nguyên lên nhưng lập tức cứng lại. Chát chát. Hai tiếng khẽ khàng như bật nút chai vang lên, thanh sam tu sĩ bên cạnh Hôi tu sĩ và tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng của Thiết Sách đều thẳng người lên, miệng kêu ú ớ, gương mặt khô quắt đi với tốc độ cực nhanh. Bọn Nam Cung Vũ Tinh đều tỏ ra kinh hãi, đột nhiên nhớ ra gì đó, một giải phấn trắng từ tay Nam Cung Vũ Tinh và Hôi sam tu sĩ mặt cắt không còn hột máu giải ra. Trong không khí đột nhiên lóe lên lam sắc huyền quang. Phệ tâm trùng. Ngụy Tắc ngẩn ra đoạn sờn gai ốt. Phệ tâm trùng. Loại ngũ cấp yêu thú biết ẩn hình này không chỉ gã mà đại bộ phận cao giai tu sĩ của Thiên Huyền Đại Lục chưa tận mắt thấy qua đã xuất hiện hình hài dưới phản ứng của Bạch Lân Thú Cốt Phấn. Hơn nữa xuất hiện trước mắt tất cả không phải một mà là bốn con phệ tâm trùng. Chúng có ngoại hình tương tự như bạch tuộc tròn vo, có 8 cái tua rua toàn thân trơn bóng, chất nhầy ghê người. Loại chất nhầy này chạm vào Bạch Lân Thú Cốt Phấn phát ra lam sắc huyền quang, cái đầu như mang cá, thậm chí không có cả mắt, miệng dẹp lép phẳng ly nhưng lại mọc ra một cái ốm hút có mũi nhọn. Phệ tâm trùng hình thù ghê rợn đó từ trên nóc mộ hạ xuống, tua rua giúp chúng đi lại trên nóc mộ như đất bằng. Trên đầu thanh sam tu sĩ bên cạnh Hôi Y tu sĩ và tu sĩ Chu Thiên Cảnh mặt vàng của Thiết Sách lúc này đều có một con phệ tâm trùng, chúng như đang ôm trái dưa, ốm hút cắm vào não cả hai, hút ra soàn soạt. Tích tắc, Nam Cung Vũ Tinh và Hôi Y tu sĩ ném ra Bạch Lân Thú Cốt Phấn, một con phệ tâm trùng đã vô thanh vô tức đến sát đầu tu sĩ áo gai đứng cạnh Nam Cung Vũ Tinh, há miệng cắm ốm quản xuống. Ngụy Tắc vì thế nhìn rõ cái ốm hút từ miệng nó thò ra. Cái ốm này giống một vòi lớn, trên đầu có mũi nhọn giống sữa. Mũi nhọn chừng một tấc này gặp Bạch Lân Thú Cốt Phấn thì ánh lên lam quang, bằng không không thể nhìn rõ. Trong mắt tu sĩ áo gai co lại trong tích tắc,

Ngũ hành đồng hoàn của Ngụy Tác cùng Lưu Huỳnh Phi nhận, đôi ô trào tất cả đều đánh hụt. Cả ba liên thủ mà không hạ được Văn Đạo Các, Mơ Mị nhận đã mất uy lực không nhỏ, còn đánh kiểu gì nữa đây? Chạy! Ngụy Tác cơ hồ bỏ chạy đầu tiên. Gặp một tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng mà để chạy mất thì chữ văn của ta chắc phải viết ngược mất. Tiếng cười lạnh lẽo cực độ của Văn Đạo Các cất lên, vù một tiếng, một dải hoàng quang từ trong vùng sương khói bay ra, giáng vào Huyền Quy Thuẫn sau lưng Ngụy Tác. Không phải chứ? Huyền Quy Thuẫn vốn dễ dàng chặn được bán linh khí lại bị hoàng quang hoa xuyên thủng một lỗ, linh khí trong pháp trận khắc trên mặt thuần tan biến. Hoa lửa bừng sáng, rơi đánh choang xuống đất. Dải sáng vàng do Văn Đạo Các phát ra là một pháp bảo trông như mỏ chim. Ngươi có xương thì ta cũng có khói. Thấy pháp bảo của Văn Đạo Các uy mãnh như thế, Ngụy Tác cũng bóp vỡ một viên ngọc lớn cỡ con ngươi. Viên ngọc này là pháp khí linh vũ châu luyện chế từ mắt Bạch Minh Ngư được Diệp Tiêu Chính cùng Diệp Cố Vi đưa cho. Hơi sương trắng xóa cơ hồ lan tràn toàn sơn cốc, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ được hơi sương yểm hộ cắm đầu bỏ chạy. Cho vặt vãnh. Lần này người nói là đạo sĩ lùn mập mặt bát quái đạo bào. Vù, vù, vù. Cuồng phong đột nhiên dấy lên, như một con rắn lớn lao nhanh chôn sương trắng, mê vụ trong sơn cốc bị cuồng phong thổi tan sạch. Sương tan đi, chỉ thấy đạo sĩ lùn mập bắt pháp quyết, cương phong lợi hại như vậy lại không phải do pháp khí kích phát mà là thuật pháp của lão. Ngụy Tác lúc đó mà thấy đạo sĩ lùn mập phát ra thuật pháp lợi hại như thế, sẽ lại cảm nhận được giữa mình và tu sĩ Chu Thiên cảnh cách biệt thế nào rồi giật mình. Nhưng màn sương của Linh Vũ Châu bị thổi tan, bị giật mình lại là đạo sĩ lùn mập và Văn Đạo Các. Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ đã chạy ra lối thoát khỏi sơn cốc, sắp sửa khuất bóng. Trước mặt đạo sĩ lùn mập và Văn Đạo Các chỉnh chỉnh tề tề là hơn 30 con băng tuyết đao lang đứng xếp hàng. Đàn băng tuyết đao lang đều sơ chi trước như đại đao lên, nghe răng múa vuốt đều như hung thần áp sát. Ầm, bị ngần ấy băng tuyết đao lang chém lên, không biết có biến thành đống thịt vụn không nữa. Đạo sĩ lùn mập sợ đến nhợt nhạt mặt mày không kịp nghĩ gì, đưa ngón tay chối bắn lên bắt quyết một tấm pháp phù phát ra. Tấm pháp phù này khẳng định cao hơn tam giai, uy lực cực kỳ đáng sợ, hình thành một quả dung nham thạch cầu đường kính chừng một trượng, liệt diễm cuồn cuộn đồng thời chảy ra nham tương đổ rực. Dung nham thạch cầu xuất hiện liền đổ tới, tựa hồ đang chèn một đàn kiến, xô vào đàn băng tuyết đao lang trước mặt đạo sĩ lùn mập. Dung nham thạch cầu lợi hại như thế lan qua đàn băng tuyết đao lang nhưng chúng vẫn đứng im, vẫn như hung thần áp sát. Là giả. Đạo sĩ lùn mập nhận ra đàn băng tuyết đao lang là giả, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời phun máu như suối. Ban nau vì sợ bị xé thành từng mảnh cuống lên nên lão kích phát một tấm tứ sai dung nham cử thạch phù. Tấm tứ sai phù lục giá trị mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch lại bị đàn băng tuyết đao lang giả khiến cho lãng phí. Tiểu tử này có lắm đồ cổ quái, chả trách Tử Tiêu và Thanh lão đạo đều chết trong tay hắn. Văn Đạo các mắt lóe hàn mang, vung mạnh tay trước mặt xuất hiện một con bạch sắc ngọc hạc đứng lên lưng rồi nói với lão đạo lùn mập giận suýt thổ huyết. Ta đi chặn chúng trước, các hạ từ từ theo sau, xem ra đồ trên mình chúng đủ bù lại tổn thất hôm nay. Phi đồn pháp bảo, Ngụy Tác cùng Nam Cung Vũ Tinh, Liễu Ngũ vừa chạy đến một sãy bật đá đầy đá vụn chưa kịp lấy hơi thì thấy bạch quang từ trên không vút tới. Nhìn rõ đạo bạch quang, Ngụy Tác tức thì kêu lên thê thảm. Thoáng sau, Văn Đạo Các đứng trên một con bạch sắc ngọc hạc còn lớn hơn người hắn đuổi tới. Thấy cả toàn chạy hết tốc độ vẫn không sánh được với bạch sắc ngọc hạc biết bay của Văn Đạo Các, Ngụy Tác nhăn nhó đứng lại, hô to với hắn, vì đại ca này, lẽ nào đại ca không nghe tới câu nên chưa cho người ta một đường sống, sau này gặp lại dễ xử sự hơn sao? hôm nay ta giết ngươi, sau này khẳng định không gặp lại nữa. Văn Đạo Các cười lạnh, bất quá nể tình ngươi chỉ có tu vi thần hải cảnh tứ trọng, nhưng làm được nhiều việc thế này, ta cũng có mấy phần bội phục. Trước khi giết ngươi, ta có thể đồng ý giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện chưa xong. Thật hả? Ngụy Tắc sáng mắt lên. Văn Đạo Các cười lạnh, Văn Đạo Các xưa nay nói một là một, hai là hai. Ngụy Tắc bảo, vậy đại ca giết hộ đạo sĩ lùn mập kia, sau đó tìm một chỗ phong thủy bảo địa mà tự sát nhé. Văn Đạo Các hơi ngẩn ra, tức thì nổi giận. Chết đến nơi còn dám tiêu khiển ta. Còn nói một là một hai là hai, ngu xuẩn. Nam Cung Vũ Tinh, liễu ngũ thịt hắn. Không đợi Văn Đạo Các nói xong, Ngụy Tắc quát to, lại kích phát nhật trước bảo phù. Cường quang chói lòa trùm lên Văn Đạo Các, ngũ hành đồng hoàn lại trùm lên hắn. Đầu thai xong, lần tới ngươi lên nhớ đối phó một người thì đừng dùng cùng một thủ đoạn. Nhật trước bảo phù của ngươi, ta chỉ cần che mắt thì còn tác dụng gì nữa. Văn Đạo Các lấy ra pháp bảo như hắc sắc như ý, không chỉ che trước mắt mà còn kích thành hắc quang như cây nấm. Nam Cung Vũ Tinh cùng Liễu Ngũ phát ra lưu huyền phi nhận và đôi trảo giáng và quang tráo chỉ khiến nó rung lên. Xem ra hắc sắc như ý này chí ít cũng là bán linh khí, uy năng phòng ngự không kém gì xích hỏa ngao thuẫn mới bị hủy. Vậy hả? Ngụy Tắc cũng cười lạnh, một tia hào quang xám xịt từ tay gã bay ra được mấy trượng thì cháy lên rừng rực, hình thành một cái đuôi lửa khổng lồ. A! Mắt Văn Đạo Các hiện rõ nét kinh hoàng, thét lên kinh hoàng, ngọn lửa Ngụy Tắc phát ra ráng vào hắc sắc quang tráo liền nổ tung, biến thành vô số lân hỏa lấp lánh quang mang màu lục. Dẹp, dẹp, dẹp. Cơ hồ trong tích tắc, hắc sắc quang tráo bị thiêu rụi. Trong phạm vi mấy trượng quanh Văn Đạo Các ngập tràn lân hỏa tỏa khói dày đặc. Xong. Mơ lân cốt kiếm không hổ với cái giá 1.500 viên hạ phẩm linh thạch, uy lực quá đáng sợ. Ngụy Tắc nhìn giải lân hỏa rừng rực buột ra một câu. Uy lực nổ tung của mơ lân cốt kiếm đã không kém mơ mị nhận, âm lân hỏa sau đó còn thiêu đốt hổ cháo linh khí như đun tuyết, thật sự gọn gàng. Mơ lân cốt kiếm, tiểu tử, ngươi lại dùng thứ độc ác thế này. Ta nhất định xé ngươi làm vạn mảnh. Gã cho rằng lần này Văn Đạo Các nhiều khả năng biến thành một con vịt quay, nhưng chưa cảm thán xong thì Văn Đạo Các đã gầm lên giận dữ, từ trong giải lân hỏa cuồn cuộn lao ra. Thế còn chưa chết. Ngụy Tắc há hốc miệng nhìn hắn, hoàng sắc pháp y trên mình Văn Đạo Các xuất hiện nhiều lỗ cháy đen, đầu tóc cũng không khác gì của gã khi xưa, mặt còn sùi lên mấy mụn nước. Nhưng không có vẻ gì thụ thương nặng. Choang. Cùng với tiếng Văn Đạo Các sống lên, pháp bảo hình mỏ chim đánh trúng tấm huyền y thuẫn còn lại của Ngụy Tắc, đâm xuyên qua khiến tấm thuẫn rơi lăn lóc dưới đất. Chà. Ngụy Tắc toát mồ hôi lạnh, lại kích phát một tấm ảng quang phù. Chuyện gì nữa đây? Đạo sĩ lùn mập cũng đuổi đến nơi, đập vào mắt lão là một đàn lợn hân hoan chạy tới chỗ lão và Văn Đạo Các. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 69. Ta có câu hỏi. Vốn Ngụy Tắc định kích phát nhật trước bảo phù rồi sẽ bỏ chạy thật nhanh, vì hiện giờ Văn Đạo Các đã thu lại bạch sắc ngọc hạt, gã cho rằng bị âm lân cốt hỏa thiêu đốt, pháp khí phi hành đó không thể không tổn hại, chỉ cần nó không thể sử dụng được thì tiếp tục khiến Văn Đạo Các và đạo sĩ lùn hoa mắt, gã vẫn có khả năng thoát thân. Còn định dùng cách nào gạt ta? Văn Đạo Các gầm lên đầy sát khí, gã chưa kịp kích phát nhật trước bảo phù đã thấy một đạo hoàng quang vút tới, chính là pháp bảo hình mỏ chim. Con bà nó chứ, lần sau ta sẽ nuôi một đàn lợn cắn chết ngươi. Ngụy Tắc nào còn dám kích phát nhật trước bảo phù, mà sử dụng đến pháp y đã thay đổi. Bốp! Ngụy Tắc!